Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không tin lời Bạch Nhược Lâm, nhưng ra khỏi đó, Tô Ý vẫn không nhịn được nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác. Chuyện vị hôn thê chắc chắn là Bạch Nhược Lâm cố tình bịa ra để chọc tức cô. Nhưng Thanh Mai Trúc Mã, hình như là có một người. Vậy, nhưng vì không xuất hiện nhiều nên cô không có ấn tượng gì. Sau khi Tô Ý lên xe, Chu Cận Xuyên thấy cô còn đang ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, có phải cô ta đã nói gì với cô không? Tô Ý nhìn Chu Cận Xuyên một cách đầy ẩn ý, sau đó gật đầu. Nói gì? Cô ta nói, anh ở kinh thị có vị hôn thê. Chu Cận Xuyên vừa khởi động xe ra khỏi cổng, nghe Tô Ý nói vậy thì giật mình đạp phanh. Tô Ý không kịp đề phòng, cả người lao về phía trước. May mà Chu Cận Xuyên nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đưa tay kéo cô lại. Thật xin lỗi, em không sao chứ? Tô Ý cũng hoảng hốt, cười gượng, không sao, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ Bạch Nhược Lâm nói trúng rồi? Anh thật sự có vị hôn thê ở kinh thị. Chu Cận Xuyên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Tất nhiên là không có. Tô Ý nhướng mày, vậy có bạn học nữ nào thân thiết quá không? Hoặc là đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp, hay là Thanh Mai Trúc Mã? Sắc mặt Chu Cận Xuyên càng thêm khó xem. Lúc đi học, anh chưa từng thân thiết với bất kỳ bạn nữ nào. Nhà anh tuy luôn giục anh về xem mắt, nhưng anh chưa từng đi xem mắt ai, càng không thể nói là thân thiết. Còn về Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ anh đã có tính cách kỳ quặc, bạn bè chơi thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi là con gái, sao anh có thể có Thanh Mai Trúc Mã được? Tô Ý bán tín bán nghi gật đầu. Chắc chắn chứ, nếu bây giờ không thành thật khai báo, sau này đến kinh thị mà để em phát hiện ra thì không chỉ đơn giản như vậy đâu. Chu Cận Xuyên nghiêm túc gật đầu. Anh chắc chắn, thấy anh khẳng định như vậy, Tô Ý cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ là có một người như vậy. Nhưng chỉ là trong nhận thức của Bạch Nhược Lâm thì đó là cái gọi là Thanh Mai Trúc Mã, tình địch, còn trong nhận thức của Chu Cận Xuyên thì không tính, mà cô cũng không phải thật sự để tâm chuyện này, chỉ là muốn trêu chọc anh một chút. Không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Thấy cô không nói gì, Chu Cận Xuyên lại bổ sung, đừng tin lời Bạch Nhược Lâm, chờ qua khoảng thời gian này, chúng ta cùng đến kinh thị. Đến lúc đó em sẽ biết. Tô Ý gật đầu cười. Được rồi, trở về từ huyện thành, Tô Ý và Chu Cận Xuyên tạm biệt nhau, mỗi người một việc. Ai ngờ Tô Ý vừa về đến nơi, nói chuyện với mọi người được vài câu, đang định đeo tạp đề vào bếp phụ thì điện thoại của Chu Cận Xuyên đã gọi đến. Từ Tiểu Cần cười đưa điện thoại cho Tô Ý, còn trêu chọc. Mới xa nhau có một lát, điện thoại của Chu đoàn trưởng đã gọi tới rồi sao? Tô Ý lườm cô nàng một cái. Sau đó, alo, một tiếng, có chuyện gì vậy? Chu Cận Xuyên vừa nghe thấy giọng Tô Ý, vội vàng giải thích. Vừa rồi thôn trưởng gọi điện thoại cho anh. Hóa ra, Chu Cận Xuyên vừa trở về đơn vị thì nghe nói có người tự xưng là thôn trưởng thôn Thạch Mương gọi điện thoại tìm anh. Anh đang định hỏi Tạ Tiểu Quân xem có số điện thoại hoặc lời nhắn gì không thì điện thoại trên bàn làm việc lại reo lên. Nhấc máy nghe thì đúng là thôn trưởng gọi lại. DTVT Hà Tây ông gọi liên tục hai cuộc. Giọng điệu lại gấp gáp như vậy. Chu Cận Xuyên vội vàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Hỏi ra mới biết, mấy hôm trước Bạch Nhược Lâm đã gửi một bức điện tín và một lá thư về cho nhà họ Tô. Tuy không biết nội dung cụ thể, nhưng chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Dù sao Bạch Nhược Lâm và nhà họ Tô chẳng có liên quan gì đến nhau. Cho dù có gửi điện tín thì cũng nên gửi cho nhà họ Tần. Sao lại gửi cho nhà họ Tô? Cách chương.